Vũ thần chúa tể, chương 3674, tổ tiên khôi phục. Góc truyện audio.com. Hà, hỗn độn độc tôn cũng biến sắc, cảm giác được có cái gì không đúng. Bốn phía, sát cơ âm u, như là hóa thành xâm la luyện ngục. Rất nhiều vận mệnh quang mang bay lên, tạo thành một vùng thế giới, đem hắn nhốt ở bên trong. Bốn phía hư không đều nhìn không rõ ràng lắm. Điều này làm cho hắn thật bất ngờ. Hắn chính là tôn giả cao thủ. Thần thức cư nhiên sẽ vô pháp tản mát ra ngoài. Hắn tính toán xem thấu ra các thế gia tổ địa phía dưới kết cấu. Thế nhưng giờ khắc này, hắn phát hiện không làm được. Như là bị thứ gì đó ngăn che một dạng. Mất đi dò xét năng lực. Thậm chí, trong lòng hắn lại dũng động lên một chút khí tức nguy hiểm. Đây là cảm ứng được nguy cơ. Tôn giả bản năng truyền lại tới tin tức. Một màn này, làm cho tất cả mọi người biến sắc, khiếp sợ. Đồng thời, này một cổ khí tức bay vọt. Trong thời gian ngắn liền hướng Tần Trần đám người bao vây tới. Là vạn tộc tông mọi người, cũng bao phủ tại nhất tầng vận mệnh chi quang dưới. Chỉ bất quá so với phía dưới hỗn độn độc tôn vị trí chỗ ở vận mệnh chi quang, cũng là muốn bạc nhược rất nhiều lần. Lúc này, ra các thế gia cao thủ, ảo ảo phóng lên cao, huyền phù tổ địa bầu trời. Ta ra các thế gia, tổ tiên từng là Thiên Cơ Tông đệ tử. Thiên Cơ Tông, diễn toán thiên cơ, có cái thế sự ảo diệu, há có thể bị đơn giản diệt sát. Hôm nay các ngươi những gia hỏa này lợi dụng khi lão tổ không ở lúc, vọng tưởng hủy diệt ta gia cát thế gia. Đừng nằm mơ, gia cát thế gia lão cung phụng mở miệng. Là hôm nay gia cát thế gia hạch tâm nguyên lão. Ánh mắt băng lãnh, ù ù hét lớn. Trong lòng bọn họ rất không cam lòng. Lúc đầu, trận này tuyệt trận là chuẩn bị tại thời khắc quan trọng bắt đầu dùng. Diệt sát bốn phía rất nhiều thế lực cao thủ, để cho gia cát thế gia một lần nữa quật khởi. Không ai dám trêu chọc, dầu gì, cũng muốn thay lão tổ trả thù. Diệt sát vạn tộc tông rất nhiều cao thủ, có ai nghĩ được, hỗn độn độc tôn xuất hiện, để cho bọn họ sớm bắt đầu dùng. Tuy là y nguyên là vạn tộc tông Tần Trần đám người bao vây, nhưng cũng chỉ là ở vào ngoại bộ. Có thể hay không có hiệu quả, bọn họ cũng không biết. Giết, tiếng kêu vang vọng khắp nơi. Chỉ là thái thượng trưởng lão cao thủ cấp bậc liền hiện ra hơn 10 tôn. Có rất nhiều tại hơn 10 vạn năm trước cũng đã bế tử quan cường giả cũng xuất hiện. Rất nhiều người cho là bọn họ đều đã tọa hóa. Trên thực tế, bọn họ cũng không kém. Sinh cơ ảm đạm, đi tới sinh mệnh phần cuối. Khí huyết đều suy bại. Thế nhưng lúc này, đều phóng lên cao. Theo bí cảnh trong đi tới. Tiếng hô, giết, rung trời, xoạt, tại sơn xuyên trong. Tổng cộng bốc lên 49 thanh phi kiếm. Có hào quang rực rỡ. Có ngũ quang thập sắc. Có đỏ tươi như máu. Có tà khí tận trời. Có đen như mực. Có thần quang như hồng. Trong bảy thanh đặc biệt rực rỡ cùng chói mắt, đó là chủ sát kiếm, mà dư 42 thanh, tương tự tỏa ra khí tức đáng sợ, để cho không ít người động dung. Bởi vì vậy cũng là á tôn khí, cái gọi là á tôn khí, là luyện chế tôn giả bảo khí trong quá trình thất bại sản phẩm. Hoặc có lẽ là một chút tôn giả cấp bậc tài liệu. Nhưng không có tôn giả cấp luyện khí đại sư luyện chế. Phung phí của trời, lại hoặc là, một cái nửa bước tôn giả tiêu hao suốt đời tâm huyết cùng tinh lực. Đi tẩm bổ cái đỉnh phong thánh binh, có khả năng lột xác thành á tôn khí. Bực này bảo khí, uy lực đều rất phi phàm. Có thể đơn giản chém giết đỉnh phong thánh chủ nhân vật. Tại tôn giả không ra nam thiên giới. Đã thuộc về đỉnh cấp bảo vật. Bình thường một cái đỉnh cấp thế lực trong, có một nhất kiện đều cực khó. Có thể ra các thế gia vậy mà thoáng cái lấy ra 49 thanh. Để cho người ta làm sao không khiếp sợ. Không đúng, chiếc kia đen kịt thần kiếm. Làm sao có điểm giống 3 vạn năm trước bị diệt đình cấp thế lực phó gia lão tổ chấn tộc thần binh. Mặc vân kiếm, kia kiện thần kiếm màu đỏ ngòm. Có chút giống là 7 vạn năm trước bị diệt huyết kiếm tông lão tổ thần binh. Còn có cái ngũ sắc thần kiếm. Dường như đến từ hư không triều tịch hải thiên viêm tộc ngũ sắc thần trì trong thần kiếm. 100.000 năm trước mất tích bí ẩn. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bên ngoài, rất nhiều người đều khiếp sợ. La Thất Thanh, bởi vì, bọn họ phát hiện này 49 thanh thần kiếm. Lại cùng thiên giới này mấy chục vạn năm đến. Rất nhiều đỉnh cấp thế lực có liên quan. Chỉ là những thứ này đỉnh cấp thế lực. Bởi vì các loại nguyên nhân đều rơi xuống. Trong có một ít thế lực. Trong một đêm bị diệt. Không người biết chân tướng cùng hung thủ. Hiện nay, những thế lực này trong thần binh. Dĩ nhiên có xuất hiện tại gia các thế gia. Điều này làm cho mọi người làm sao không khiếp sợ. Hoảng sợ, chẳng lẽ nói, mấy vạn năm nay, những thế lực kia vẫn diệt, cùng gia các thế gia đều không thoát liên hệ. Cái ý niệm này vừa ra, tất cả mọi người sợ hãi. Vù vù, đó là phi kiếm đang run rẩy, quét ngang qua đến, 49 thanh phi kiếm như vậy cương mãnh bá đạo đồng thời đánh giết. Tràng diện phi thường đồ sộ, có phi kiếm bất quá dài bằng bàn tay. Nhưng chảm hư không run rẩy, mà có phi kiếm bay vọt đến hơn 100 trượng, giống như một tọa kim trúc núi nhỏ đánh xuống, để cho người ta sợ hãi. Hừ, á tôn khí mà thôi. Cút, hỗn độn độc tôn gầm lên. Quanh người hắn, rất nhiều phù văn lóe lên. Trận văn bị kích hoạt, cũng như sóng to gió lớn vậy vận mệnh chi quang bao phủ tất cả. Dung nhập vào thần kiếm trong, đan chéo thành kinh thiên thần hồng, phong tỏa ngăn cản hỗn độn độc tôn đồng thời, cũng là hướng hỗn độn độc tôn chém giết mà tới. Nhưng hỗn độn độc tôn hồn nhiên không hãi sợ, ánh mắt băng lãnh, không có một chút hoảng loạn, cho dù đối mặt 49 thanh á tôn khí, đều không biến sắc, bởi vì, hắn tự xưng là tôn giả cao thủ. Á tôn khí đối với hắn không tổn hao gì. Hắn không sợ. Còn, quanh người hắn dũng động hỗn độn quang mang. Hai đấm đánh ra, quyền uy kinh thiên, thiên địa kịch chấn. Với lại, có hỗn độn khí tức tại hắn quanh thân oanh nhiễu. Tạo thành đáng sợ phòng ngự. Kiên cố bất hủ, mạnh như thân thể. Trong nháy mắt, tia lửa văng khắp nơi. Tiếng vang chói tai. Rất nhiều cây phi kiếm đánh thẳng tới lúc, đều bị hắn hỗn độn song quyền quét ngang cũng đánh trúng. Thương thương thương, loại thanh âm này quá chói tai, để cho người ta cảm thấy ê răng. 49 thanh cường đại phi kiếm tỏa ra đáng sợ kiếm khí, nhưng không cách nào xuyên thủng hỗn độn độc tôn thân thể. Đương đương đương, tại thanh âm chói tai trong, cái lại một thanh phi kiếm ảm đạm. Bị hỗn độn độc tôn đập bay ngang, có thật nhiều đều run rẩy, thậm chí phải xuất hiện vết rạn, bởi vì hỗn độn độc tôn hỗn độn chi thể thập phần đáng sợ. Liền tần trần lục đạo kiếm cốt kiếm khí đều không cách nào rách. Này 49 thanh á tôn khí tự nhiên không cách nào mang đến cho hắn thuần chất thương tổn. Này hỗn độn độc tôn phòng ngự tại sao đáng sợ như vậy? Mặc dù hắn là tôn giả, 49 thanh á tôn khí cùng nhau xuất thủ, đáng ra nên sẽ thụ thương. Rất nhiều người đều kinh hãi, kinh hô thành tiếng, cảm thấy bất ngờ, bởi vì, á tôn khí rất mạnh. 49 thanh kết hợp lại, tôn giả đều có thể tránh né phong mang, không thể đối đầu, nhưng hỗn độn độc tôn lại đơn giản ngăn trở. Hừ, chút tài mọn. Hỗn độn độc tôn cười nhạt, cất bước mà xuống, rất là coi thường, hai đấm liên tục đánh bay. Rất nhiều phi kiếm bị đánh bay ra ngoài, do phi kiếm xây dựng sát tràng bị phá giải. Này hỗn độn độc tôn thân thể rất mạnh, không có khả năng lưu thủ, khởi động tuyệt sát đại trận. khôi phục viễn cổ tổ tiên tinh huyết, diệt sát địch đến. Gia Cát Thế Gia Lão cung phụng gào thét, oanh. Sau một khắc, toàn bộ Gia Cát Thế Gia cao thủ đều hiến tế. Mảnh thiên địa này trận thế tất cả đều thay đổi. Trong tổ địa, nhất đạo đáng sợ vận mệnh chi quang xuất hiện. Đạo này vận mệnh chi quang trong mơ hồ có hình người hư ảnh hiện lên, nắm giữ vạn cổ vận mệnh, một loại liền hỗn độn độc tôn đều khiếp sợ khí tức. Tùy theo khuếch tán ra, khí tức đáng sợ trấn áp tại hỗn độn độc tôn trên thân. Sắc mặt hắn tức khắc thay đổi, phát ra kêu rên. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.